Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, thứ 548 chương chị em tình thâm 06. Vương Phượng Chi uống nước ô mai, lại cùng hai người nói một trận nói. Minh Phi đột nhiên nói đến Thái Tử Phi Phượng Giao, trong giọng nói dường như hàm một chút sợ hãi. Mẫu thân nhưng muốn cho đại tỷ tỷ cẩn thận tứ tỷ tỷ. Tứ tỷ tỷ hôm nay là Thái Tử Phi, cũng không phải là đại tỷ tỷ có thể chọc được. Vương Phượng Chi nhìn hai người trên mặt đều là sợ bộ dáng, trong lòng cười lạnh, nghĩ Phượng Giao thời gian cũng không nhiều, đâu còn có thể uy hiếp được con gái nàng. Quả thực chính là ban ngày nói mớ, bất quá nên làm mặt mũi công phu vẫn không thể rơi xuống. Vương Phượng Chi con ngươi trung lóe cảm động quang mang, ôn nhu nói, còn là các ngươi cùng thất hoàng tử phi thân hậu, hiện vào lúc này còn biết lo lắng nàng, hết than lại thờ. Đạo, Phượng Giao cái kia không lương tâm, đã sớm không tiếp thu phong phủ là của nàng ra, cũng không nhận nương nương các là muội muội, đâu còn cần gọi nàng đồ bỏ tỷ tỷ. Vương Phượng Chi lời này nói được vô cùng ác độc, Phượng Giao cũng không nhận các nàng còn tha thiết mong chờ theo gọi tứ tỷ tỷ. Đây không phải là đưa tới cửa làm cho người ta nhục nhã sao? Minh Phi tựa hồ là nghe không hiểu lời này, chỉ là cười cười nói, tóm lại là chị em, đâu có thể thực sự không tiếp thu. Lan Phi đáy mắt thoáng qua một tia ám quang, nhìn Minh Phi liếc mắt một cái, gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, quan hệ huyết thống chị em, đâu có cái gì cách đêm thù. Mặc dù là đại tỷ tỷ thực sự làm ra cái gì xin lỗi tứ tỷ tỷ sự tình, chắc hẳn tứ tỷ tỷ cũng sẽ nhìn ở mẫu thân nhiều năm ân tình thượng, tha thứ đại tỷ tỷ. Vương Phượng Chi sắc mặt đổi. Lan Phi rõ ràng là trong lời có lời, ly thành trên dưới đều biết Phượng Giao ở phong phủ quá nha hoàn không bằng cuộc sống. Vương Phượng Chi đâu có cái gì ân tình, mặc dù muốn còn, cũng là qua lại khi dễ chèn ép, đâu có cái gì quan hệ huyết thống, tha thứ vừa nói, hơn nữa, các nàng còn nhắc tới nữ nhi Phượng Thanh, trong lời nói ý tứ, tựa hồ là nữ nhi làm xin lỗi Phượng Giao sự tình. Vương Phượng Chi trong lòng hừ lạnh, mặc dù là nữ nhi thực sự làm xin lỗi Phượng Giao sự tình, nàng lại có thể thế nào? Hiện nay, nàng có thể hay không sống theo Trần Châu về, cũng còn là không biết bao nhiêu, đâu còn lo lắng ly thành phát sinh tất cả thủ tục. Mặc dù Vương Phượng Chi không tương hai người lời để ở trong lòng, bất quá tóm lại là để lại cái tâm nhãn, hơi hiện ra lo lắng hỏi, nương nương nói được nói cái gì? Nương nương cùng thất hoàng tử phi cùng nhau lớn lên, tự nhiên phải biết, thất hoàng tử phi xưa nay lương thiện, lại cùng bọn tỷ muội thân hậu, nơi nào sẽ làm ra cái gì xin lỗi thái tử phi sự tình đến. Đây là Minh lời nói khách sáo, bất quá Minh Phi, Lan Phi bản thân chính là muốn đem tin tức tiết lộ cho Vương Phượng Chi. Cho nên hiện tại nàng hỏi như vậy, hai người đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Mình hỏi, luôn luôn giảm đi rất nhiều khí lực. Hết chương.